Chương 4. 1643 Na Ho đi lên. Vị kia Bao tiểu thư là phó tam mẹ kế nhà mẹ đẻ chất nữ tiểu thái tử phi một mặt hiếu kỳ bắt quái nhỏ dáng dấp. Thái tử mười phần khinh thường gật gật đầu, Bao thị giáp tâm hại người, cho là mình có thế tại trường chữ hầu phủ một tay che trời, quả thực buồn cười. Cái kia đính hôn lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu thái tử phi một mặt tò mò hỏi nói, ta nhìn vô song đối trường chữ hầu phủ người, thái độ mười phần lãnh đạm đâu. Chỉ sợ đối phó tam cu nở dê rất có oán hận. Đính hôn một chuyện là Bao thị mong muốn đơn phương tổ chức, nhưng tam thư lục lễ một cái quá trình đều không đi qua. Trong kinh thành việc này ngược lại là lan truyền được xôn xao. Ý của ngươi là, vị kia kế phu nhân ở tính toán phó tam thái tử nhẹ gật đầu, cười nhéo nhéo tiểu thái tử phi gương mặt, phó tam con hàng này chính mình có thể làm được, chúng ta không cần vì hắn quá mức quan tâm. Lần này từ lịch thành thanh trước thi khôi trở về, phó tam công lao không cạn, đến lúc đó phụ hoàng nhất định sẽ cho hắn phong thưởng. Nói đến, gần nhất ba châu có chút không yên ổn. Tiểu thái tử phi ngẩng lên cái đầu nhỏ, mở ra cao y tu y lấy ra một khối nhỏ đường trắng bánh ngọt, để trong cửa vào cắn một cái. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đi đánh dụng mấy người bọn hắn ổ điểm? Mặc thái tử không chịu được muốn cười, lôi kéo cô vợ nhỏ tay nói nói, Kiều Kiều, ngươi có phải hay không cảm thấy có Chu Tở Thanh nhàn ngươi sẽ không phải là quên, thiên nguyên bảng hết thi đấu 10 ngày sau liền muốn cử hành. Chúng ta đến lúc đó nhưng có việc làm. Tiểu thái tử phi bất đắc dĩ điểm một cái đầu nhỏ, nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, không biết Đoạn Nguyệt cái kia hàng, đến lúc đó có thể hay không tới đâu. Hắn đã đáp ứng chúng ta sẽ xuất hiện, vậy liền nhất định sẽ tới. Hôm sau, Phó Tam công tử dẫn đầu một các tướng lĩnh khải hoàn vào kinh thành, báo cáo lịch thành thi khôi trấn áp tình huống. Tim rồng cực kỳ vui mừng, dạy lấy tam phẩm võ định tướng quân phong hào, ban thưởng ở trường lạc phố Nam phủ tướng quân một tòa. Xế chiều hôm đó, võ định phủ tướng quân song hỉ lâm môn, bệ hạ điểm cái huyên lương phổ, cho võ định tướng quân cùng vô song quận chúa tứ hôn. An dưa quần chúng thái tử điện hạ cùng tiểu thái tử phi, đang ngồi ở đông cung ăn điểm tâm trò chuyện bắt quái, nói đến việc hôn sự này lúc, hai người chính nói chuyện say sưa bên trong. Ngươi nhìn xem đi, chuyện này vẫn chưa xong đâu, thái tử điện hạ một mặt chắc chắn nói, cái kia phó ra người, nếu là có thể yên tĩnh xuống mới là lạ. Đây chính là bệ hạ chỉ cưới, chẳng lẽ trường chữ hầu phủ vị kia kế phu nhân, còn có thể nháo kháng chỉ hay sao? A Mặc Liên nhéo nhéo chính mình nàng dâu mượt mà cằm nhỏ, trên đời này, đầu óc có hố người, vẫn thật là không ít. An Khuya bỗng nhiên nhảy vào, hướng về phía hai người chắp tay thi lễ, điện hạ, thái tử phi. Phó gia người quả nhiên là Na Ho thượng phó tam công tử phủ thượng đi. Mặc thái tử nghe xong, lập tức lôi kéo cô vợ trẻ đứng lên, đi một chút. Kiều Kiều, ta dẫn ngươi đi nhìn cái náo nhiệt. Kiều Mục Diện không biểu lộ nhìn hắn một cái, ta lại như vậy thích người xem náo nhiệt ta không phải. Thái tử lập tức lắc đầu, cười hì hì nói, là vi phu thích xem An Khuya đứng tại hai người sau lưng, vô lực thổ tào trận trắng mắt. Nhà bọn hắn thái tử điện hạ, xưa nay đầu túc ưu nhã ung dung không vội một người à, đến thái tử phi trước mặt, liền không giống cái bình thường. Nếu như điện hạ sau lưng có đầu cái đuôi, nhất định sẽ sáng rõ rất sung sướng. An Khuya sắc mặt cổ quái nhìn cái kia hai người một chút, không biết như thế nào nhỏ, song quái lạ đem chủ tử nhà mình, hướng manh sủng thân bên trên liên tưởng tới. Mặc Liên cảm giác được cái gì, đông dưng hướng An Khuya nghiêng mắt nhìn đến một chút.